Đệ nhất danh sách, chương 240, Pháp không trách chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng tư nhân binh sĩ nhân số cũng không có bao nhiêu thế, nhưng hắn sai rồi, mắt nhìn thấy tập kết về sau nếu so với một mực tập đoàn tác chiến lữ nhân số trả lại nhiều hơn một chút, Lý Thanh Chính đi hỏi thăm một chút, đây là thiệt nhiều cái hàng rào tư nhân binh sĩ bị tụ tập đến một chỗ, từng cái hàng rào tư nhân binh sĩ hiện giờ có một cái cộng đồng chủ quan, gọi là Lý An Quân, là Lý Thị dòng chính, hiện giờ kiêm nhiệm 107 hàng rào người quản lý mà phụ trách 108 hàng rào tư nhân binh sĩ chủ quan, gọi là Lưu Thái Vũ. Lúc này, cái khác hàng rào tư nhân binh sĩ cũng đã tập kết xong rồi, chỉ có Lưu Thái Vũ nhìn xem trước mặt lẻ loi trơ trọi Nhâm Tiểu Túc bọn họ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Lính của hắn tất cả đều không có tới a, Lưu Thái Vũ nhìn về phía Lý Thanh Chính. Trên đường đi của các ngươi tới phát sinh qua cái gì sao? Lý Thanh Chính đứng thẳng người. Báo cáo trưởng quan, không có phát sinh ngoài ý muốn, ta thiết nghị doanh đệ bát tác chiến ban tổ đúng hạn tập kết, thỉnh trưởng quan chỉ thị ta. Chấm, được rồi, Lưu Thái Vũ tâm phiền ý loạn vẫy vẫy tay, trả lại ngại không đủ loạn chính là không phải, hảo hảo ở tại này đứng, khác lên tiếng. Nói xong Lưu Thái Vũ liền rời đi, không biết đi nơi nào. Trong đội có người nhỏ giọng nói, chúng ta người phía sau có phải hay không đều đã đánh nhau? Hình như là thế, hẳn là tại cướp người a, Lý Thanh Chính đau răng đạo. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Vậy ngược lại là chuyện tốt, cái gọi là pháp không trách chúng, sở hữu trạm gác đều đánh nhau, bọn họ liền tất cả đều không cần gặp trách phạt. Kỳ thật cái khác trạm gác người sở dĩ dám làm như thế cũng là minh bạch đạo lý này, hiện giờ Lý Thị cần người đi chiến tranh, nào có công phu một mực truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Quảng cáo, đây là có người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, lớp trưởng, đây đều là ngươi trong dự liệu sự tình sao. Nguyên lai ngươi là nghĩ gây ra hỗn loạn hình thành pháp không trách chúng cục diện. Nhâm Tiểu Túc hắng giọng một cái, khục khục coi như cũng được a, hết thảy quá ở bên trong nắm giữ. Kết quả thời điểm này Trần Vô Địch nói, sư phụ ta đầu óc không có tốt như vậy khiến cho. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc nhìn về phía Trần Vô Địch, trên thực tế tư nhân binh sĩ quản lý vẫn luôn rất hỗn loạn, nhất là tại mở rộng liền càng thêm hỗn loạn. Nhâm Tiểu Túc bọn họ là không đi qua cái khác trạm gác, đi qua bọn họ đã biết rất nhiều trạm gác căn bản người lại không có đủ qua tác chiến ban tổ trưởng còn cố ý báo cáo láo. Sai, nhân số muốn ăn không hướng, kết quả hiện tại bỗng nhiên yêu cầu tập kết khiến cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu để cho phía trên biết bọn họ ăn không hướng, vậy không phải là phổ thông trách phạt đơn giản như vậy, nói không chừng còn sẽ có người bị lôi ra tới xử bắn mấy cách răn đe. Cho nên, trận này trong hỗn loạn, bản thân cũng liền có người cố ý đem nước tiếp tục quấy đục. Đường Lưu Thái Vũ tự mình cầm tư nhân binh sĩ người tất cả đều mang về, cái khác tư nhân binh sĩ cũng đã xuất phát liền thừa. Lại, 108 hàng rào làm chiến bộ đội, ấn yêu cầu là buổi sáng 7 điểm tập kết mà bây giờ đều nhanh chạng vạng tối. Thời gian cũng không ai quản Nhâm Tiểu Túc bọn họ tất cả tác chiến ban tổ đều cùng chăn dê đồng dạng, Nhâm Tiểu Túc còn có không mang theo mọi người đi thị trấn thượng mỗi người mua cái trứng gà quán bánh ăn, Lý Thanh Chính mời khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối thời điểm, Lưu Thái Vũ mang theo nhiều binh sĩ trở về tập kết, tư nhân binh sĩ đám kia binh sĩ cả đám đều mặt mũi bầm dập, nhưng mà để cho người chấn kinh chính là nhiều cái tác chiến ban tổ trực tiếp thành xây dựng chế độ biến mất. Thật nhiều người y phục đều xé toang, giày đều ném đi, duy chỉ có Nhâm Tiểu Túc bọn họ cả chi tác chiến ban tổ còn có chút nhân dạng. Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ tác chiến ban tổ là thiết nghị doanh đệ bát tác chiến ban tổ, nguyên bản phía trước còn có vừa đến 7, kết quả thứ 6 tác chiến ban tổ trực tiếp không có, người tất cả đều bị cướp đi, liền ngay cả ban tổ trưởng đều bị người đoạt đi rồi. Thời điểm này Lưu Thái Vũ cũng không có nhắc lại trách phạt sự tình, ngày bình thường hắn cũng là muốn hết sức biện pháp đi cắt xén mọi người quân lương, không thật sự quản qua quân vụ, lúc này coi như là hắn tự ăn khổ quả. Nhâm Tiểu Túc đại khái đếm một chút, hiện tại tư nhân binh sĩ còn thừa lại 33 chi hoàn chỉnh tác chiến ban tổ cũng liền nói vậy chi tư nhân binh sĩ nhân số tại 1.000 danh. Lưu Thái Vũ đứng ở tất cả mọi người trước mặt nói. Ngày bình thường các ngươi ăn tập đoàn, uống tập đoàn, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại nên là các ngươi đền đáp tập đoàn cuộc sống. Ta thuộc cấp hướng Bãi Cát Sơn, Phượng Nghi Sơn, Song Long Sơn nhất tuyến xuất phát cuối cùng ở trong đó xây dựng cao điểm, phòng ngừa Khánh Thị quân đội xâm lấn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, để cho tư nhân binh sĩ đi xây dựng cao điểm. Thật đúng là để cho đi chịu chết đó a, hiện giờ tuy địa hình còn có ưu thế thật lớn, nhưng vấn đề là đạn pháo tầm bắn cùng độ chính xác đều rất cao, người có thể chiếm giữ cao điểm, nhưng nhân ra nếu là có tiền liền có thể dứt khoát dùng đạn pháo cho ngươi cao điểm tẩy một lần. Thời điểm này, thủ ở trên cao điểm người đều phải chết. Loại tình huống này cần xây dựng cực kỳ chắc chắn công sự phòng ngự tài năng đưa đến chiến lược cao điểm tác dụng, nhưng Nhâm Tiểu Túc bọn họ đâu còn có thời gian tu công sự phòng ngự a. Tư nhân trong bộ đội tất cả mọi người xôn xao, không ai đến muốn đi chịu chết a. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ nhao nhao về nhao nhao, lại không người dám chạy. Lưu Thái Vũ bên người có một chi tăng cường liền là thân tín của hắn binh sĩ, tổng cộng 180 người, những người này trên người vũ khí trang bị cần phải so với Nhâm Tiểu Túc bọn họ tốt hơn nhiều. Nhưng này binh sĩ cũng không phải dùng để chiến tranh, bọn họ một phương diện phụ trách bảo hộ Lưu Thái Vũ, một phương diện khác thì là phụ trách giám sát tư nhân binh sĩ cái khác tác chiến ban tổ thi hành mệnh lệnh. Quảng cáo, Lưu Thái Vũ cười nói. Bất quá, cánh đại nhậm vậy cũng có đại hồi báo, lần này chiến tranh chấm dứt biểu hiện ưu dị người có thể trực tiếp tiến nhập Lý Thị quân chính quy, không chỉ như thế còn có rất phong phú thù lao, dầu gì cũng có thể trực tiếp tiến nhập hàng rào trở thành chính thức cư dân. Có chút binh sĩ đương trường liền kích động, có thể đi vào hàng rào đạt được cư dân thân phận. Thiệt hay giả, Lưu Thái Vũ cười nói, ta đường đường thiết nhị doanh doanh trưởng, có thể cùng các ngươi khai mở loại này vui đùa. Tập đoàn cao tầng đã hạ gửi công văn đi món, các ngươi mà lại giao trái tim thả lại trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thật nhiều người động tâm doài, lưu dân nhóm cũng không có gì kiến thức trong lịch sử luôn bị lừa dối cũng chính là đám người kia, hơn nữa là một đám người tụ cùng một chỗ thời điểm tốt hơn lừa gạt. Nhưng Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, Lưu Thái Vũ dám như vậy họa bánh nướng, chỉ sợ là không có cảm thấy này gần tới 1.000 người tư nhân binh sĩ có thể còn sống trở về. Trong đội ngũ có thể bảo trì thanh tỉnh người cũng không ít, nhưng mọi người đều không dám nói cái gì, chỉ có thể mặc cho từ chiến hữu của mình nhóm ở một bên kích động thảo luận. Đột nhiên, Lưu Thái Vũ phủi tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Lên một lượt xe, xuất phát, Lưu Thái Vũ xe Việt giã cùng tăng cường liền vận binh xe tải cũng không có khai mở ở phía trước mà là tại đằng sau giám sát quan sát có hay không có người nửa đường chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc ở trên xe thông qua kính chiếu hậu thấy như vậy một màn, hắn nói với Lý Thanh Chính. Này Lưu Thái Vũ nhát gan, đến lúc đó hắn khẳng định không dám tự mình trên chiến trường, bởi vậy Lưu cho chúng ta phát huy chỗ trống liền tương đối nhiều. Lý Thanh Chính sững sờ. Người muốn phát huy cái gì? Tiểu Túc ngươi cũng đừng sằng bậy a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.